Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 Linh Căn khiếp sợ tu tiên giới. Đẩy cửa ra kia một khắc, hơn 10 song lóe sáng đôi mắt, đều nhịp nhìn lại đây. Thời Hạ run lên, ẩn ẩn cảm thấy này trong đại điện không khí nơi nào quái quái. Người trong điện sôi nổi đứng lên, tất cả đều là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn về phía cửa. Ách, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Nàng suy xét muốn hay không đem cửa đóng lại. Trong điện một giây đồng hồ tĩnh mịch, tiếp theo lập tức lại vang lên các loại không thể tin tưởng thanh âm ni, này. Đây là tân nhập môn đệ tử. Sao có thể, lúc này mới qua bao lâu? Nửa canh giờ đi, không, đừng nói là nửa canh giờ. Căn bản không đến 30 phút, liền tính năm đó Thái Sư Tổ cũng hoa một canh giờ mới đi lên. Là Vấn Tâm Giai nơi nào xảy ra vấn đề đi? Nàng tuyệt đối không thể là từ Vấn Tâm Giai đi lên, trong điện càng nói càng kích động. Xem tiến vào người ánh mắt, lửa nóng đến chỉ kém đem trong mắt chừng ra tới. Thời Hạ nhịn không được đem bước vào trong điện một chân lại thu trở về. Tức khắc có loại trên cái tất cả cảm giác quen thuộc. Yên lặng dùng sức thuận tay mang lên môn. Từ từ, trưởng môn Nguyên Chiếu lúc này mới từ lúc mặt trung phục hồi tinh thần lại. Dương tay vung lên, vừa mới Thời Hạ dùng hết toàn lực mới đẩy ra một cái phùng môn. Dầm một chút toàn bộ khai hỏa. Tiểu cô nương, đừng sợ, người mau mau tiến vào. Thời Hạ cương một chút. 28 tuổi tuổi hạc, cư nhiên có người kêu nàng tiểu cô nương. Ân, chán ghét lạp, nàng mới không có thật cao hứng đâu. On gạch dưới no Thời Hạ lập tức bước nhanh đi vào. Nguyên Chiếu áp xuống lòng tràn đầy kích động. Tận lực dơ lên hỏa ái dễ gần chiêu bài tươi cười. Tiểu cô nương, ngươi chính là này phê tân nhập môn đệ tử. Ách, xem như đi, Thời Hạ gật đầu, kỳ thật nàng chỉ là tới xin giúp đỡ. Đối với tu tiên gì đó đến là không có gì hứng thú. Trưởng môn sư huynh, cô nương này, Nguyên Hà trực tiếp tiến lên một bước, làm như muốn nói cái gì. Không vội, Nguyên Chiếu vung lên chặt đứt nàng lời nói. Tiếp tục ôn hòa hỏi chuyện, thanh âm mềm nhẹ đến làm như sợ dọa đến nàng. Tiểu cô nương, có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào lên núi sao? Đi lên tới A, Thời Hạ ăn ngay nói thật, nơi này lại không có xe cáp. Đi lên tới, Nguyên Chiếu suýt nữa muốn khống chế không được chính mình xúc động. Ngay cả những người khác cũng đều dồn dập hít vào một hơi. Ngươi là như thế nào đi lên tới? Từ nào đi lên tới? Từ bậc thang, đi lên tới, nàng nhược nhược chỉ phía sau. Không, có thể chứ, có thể, đương nhiên có thể, Nguyên Chiếu đã nghe được trái tim nhảy nhót nhảy lên. Vậy ngươi dọc theo đường đi không có nhìn đến cái gì sao? Nhìn đến cái gì, Thời Hạ trầm tư nửa sẽ, cái này rất quan trọng sao? Chẳng lẽ là phỏng vấn thêm phân đề? Ngươi nhưng nói vô phóng, chưa bỏ sơn cùng thụ. Cũng liền nhìn đến 4 con bồ câu, 2 chỉ tiên hạc, ách, không sai biệt lắm cứ như vậy, còn có một đôi dấu ở đại thụ trong rừng hôn môi dã uyên ương. Câu này nàng chưa nói, Nguyên Chiếu có chút há hốc mồm, cứ như vậy, ân, Thời Hạ gật đầu, cho phép sau đồng môn một ít tư nhân không gian, chức trường tiềm quy tắc nàng hiểu. Hảo hảo hảo, Nguyên Chiếu vuốt râu liền nói 3 cái hảo tự. Tức khắc cười đến hai mắt đều mau mị thành một cái tuyến. Nguyên bản hắn còn đối này phê đệ tử không ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới sẽ làm Ngọc Hoa phái nhặt được như vậy một nhân tài. Này thật đúng là ý trời a. Có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng liền thông qua Vấn Tâm Giai. Hơn nữa nghe nàng trong lời nói ý tứ, dọc theo đường đi căn bản không có lâm vào ảo cảnh. Càng đừng nói sinh ra tâm ma. Này chứng minh cái gì? Chứng minh nàng tâm tính cứng cỏi thấu triệt, căn bản vô khe hở nhưng toàn, hơn nữa ngộ tính thật tốt, tưởng hắn tu hành 500 dư tái, vẫn là lần đầu nhìn thấy tư chất ngộ tính tâm tính đều tốt như vậy đệ tử. Chỉ bằng này phân tâm tính, liên tính là kém cỏi nhất ngũ linh căn, cũng chưa chắc so những người khác tu hành Chamani xem ra hắn Ngọc Hoa phái lại muốn ra một vị. Giống hai vị lão tổ kinh tài tuyệt diễm có 102 kỳ tài. trưởng môn sư huynh, ta xem đứa nhỏ này cùng ta đến là có duyên, không bằng bái nhập ta Đan Phong môn hạ, ta thu nàng làm nhập thất đệ tử như thế nào? Nguyên Hà vội tiến lên một bước, giành trước mở miệng nói. Nguyên Hà sư muội chậm đã, lão đối đầu Nguyên Khê lập tức nhảy ra phản đối. Đứa nhỏ này ngộ tính tốt như vậy, đi Đan Phong luyện đan chẳng phải là lãng phí, đi ta Lịch Kiếm Phong mới là chính đồ, cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi, luyện đan nơi nào là lẫn lộn đầu đuôi. Nguyên Hà tức khắc phát hỏa, hừ, chính ngươi rõ ràng, ngươi, Nguyên Chiếu yên lặng đỡ chán, ai, làm trưởng môn hảo khó. Hai vị sư đệ sư muội, tạm thời đừng nóng nảy, Nguyên Chiếu bị hai người ồn ào đến có chút đau đầu. Mắt thấy liền phải đánh lên tới, vội vàng đề nghị nói, không bằng trước nhìn xem cô nương linh căn, lại quyết định nhập ai môn hạ như thế nào. Không cần chắc, vô luận là cái gì linh căn, bằng này tiểu cô nương tâm tính, chính là trời sinh kiếm tu, Nguyên Khê bàn tay vung lên. Hoàn toàn không có theo dưới bậc thang bộ dáng, Nguyên Hà liền càng không bán chướng, kiếm tu từ trước đến nay thô bỉ, tự nhiên không hạn linh căn, cho nên người nào đều ái hướng bên trong cánh cửa thu. Ta Đan Phong nhưng không giống nhau, này tiểu cô nương không kiêu không táo, tâm tính lại hảo, rõ ràng chính là trở thành đan tu đại sư hạt giống tốt. Nếu là người mang mộc hoặc là hỏa linh căn, càng là nhất định phải trở thành đan sư, ngươi, ngươi nói ai thô bỉ đâu. Kiếm tu lấy kiếm nhập đạo từ trước đến nay tính tình liền không tốt. Nghe đối phương chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, lúc ấy liên tạc, một phách cái bàn liền đứng lên, ngươi đừng cho là ta không biết đánh cái gì chủ ý. Ngươi đây là tự cấp ta đào hố đâu, chiếu ngươi nói như vậy, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành linh căn, này tiểu cô nương nếu là linh căn chiếm trong đó hai hạng. Phải bái nhập ngươi Đan Phong không thành, đúng thì thế nào? Nguyên Hà một đĩnh ngực, ỷ vào chính mình là nữ tu, liệu định đối phương không hảo trực tiếp động thủ tư thế. Cũng tiến lên một bước, lại nói tiếp, thổ sinh mộc, liền tính là thổ linh căn muốn trở thành đan tu, cũng không phải không thể, ngươi, quả thực cưỡng từ đoạt lý. Phía trước còn chỉ nói hỏa mộc linh căn, hiện tại liền thổ linh căn cũng thêm vào được, bởi vậy, trừ phi này tiểu cô nương là còn lại hai loại thuộc tính thiên linh căn, hoặc là kim thủy song linh căn nàng mới có thể từ bỏ. Nguyên Khê tức giận đến tay run, Nguyên Hà lại còn không thuận theo không buông tha, ta nói những câu có lý, lại nói, người kiếm phong đệ tử nhiều như vậy, liền tính là luân. Cũng nên đến phiên ta thu đồ đệ, nói đến đồ đệ. Người nhập thất đệ tử tuy rằng không nhiều lắm, chẳng lẽ Đan Phong những cái đó dưỡng hoa cỏ đệ tử. Còn thiếu, kia như thế nào tương đồng? Nguyên Hà quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiếu. Trưởng môn sư huynh, ta nói được nhưng có sai lầm. Này tiểu cô nương có phải hay không nhất nên bái ta làm thầy? Nguyên Khê cũng không cam lòng yếu thế. Trưởng môn sư huynh, còn mời nói câu công đạo lời nói. Này tiểu cô nương rõ ràng liền thích hợp đương kiếm tu, Nguyên Chiếu. Ngoạc kép, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Như thế nào lại xả đến hắn trên người? Hắn chỉ là tưởng chắc cái linh căn mà thôi a. Mọi người, a, hôm nay thời tiết thật tốt, bọn họ gì đều nghe không thấy đâu. Yên lặng quay đầu, thời hạ. Thỉnh lại kêu ta một câu tiểu cô nương, hảo hảo, hai vị đừng bị thương hòa khí, Nguyên Chiếu không thể không căng ra đầu cắm tiến vào. Vô luận bái ai vi sư, nàng cuối cùng là muốn nhập ta Ngọc Hoa phái môn hạ. Không bằng chờ nàng thí nghiệm xong linh căn, làm chính nàng tuyển như thế nào. Ầm ĩ không thôi lúc này mới ngừng lại, lẫn nhau xem một cái song song hừ lạnh một tiếng, làm như đều đồng ý quyết định này. Quay đầu bắt đầu nhiệt tình nhìn về phía trong điện vai chính. Nguyên Chiếu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chiều thời hạ vẫy vẫy tay. Tiểu cô nương, có. Tiểu cô nương ở chỗ này. Nguyên Chiếu vừa lòng cười cười. Giương tay vung lên, tức khắc trong tay xuất hiện một cái thủy tinh giống nhau cầu hình. Tự động bay đến thời hạ, nổi tại nàng trước mặt. thời Hạ nhịn không được tay tiện ở viên cầu trên dưới phương phất phất tay. Phát hiện này cầu là thật sự nổi tại không trung, mặt trên không điếu cương ti, phía dưới cũng không lót pha lê, hảo tưởng lấy cái bẫy dập một bộ làm sao đây. Tiểu cô nương, ngươi bắt tay đặt ở cầu thượng thử xem, cầu nội biến hóa nhan sắc chính là ngươi linh căn thuộc tính, nguyên chiếu hòa khí nhắc nhở. Xem nàng nghi hoặc bộ dáng, lại giải thích nói, ngươi yên tâm, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Hảo lạc tiểu cô nương thời Hạ cao hứng cuốn lên cổ, tay áo vươn móng vuốt, băng một chút ấn ở kia cầu thượng, Nguyên Khê Nguyên Hà hai người. Không khỏi nhắc tới tâm ni toàn trường càng là trong nháy mắt an tĩnh. Hơn 10 đôi mắt đều nhịp nhìn chằm chằm hướng cái kia cầu. Sợ bỏ lỡ một chút ít, không tự chủ được nín thở chờ cầu biến hóa, liền chờ xem này ngàn năm khó được một ngộ thiên tài. Rốt cuộc là cái gì linh căn? Nhưng mà, 10 giây đồng hồ đi qua, 30 giây đi qua, 15 phút đi qua, cái gì đều không có phát sinh. Thủy tinh cầu đừng nói là nhan sắc, sạch sẽ trong suốt liền viên cho bụi bóng dáng đều không có. Toàn trường quỷ dị an tĩnh, mơ hồ nghe được cầm rơi xuống đầy đất thanh âm ni không. Không có linh căn, Nguyên Khê tiến lên vài bước lặp lại xem xét một chút cái kia cầu. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Sao có thể, nguyên chiếu càng là vèo một chút liền đến thời Hạ trước mặt. Cũng bất chấp cái gì lễ nghi, kéo tay nàng cái chọc giống nhau, lặp lại ấn ở thủy tinh cầu thượng vài lần, kết quả cầu nội vẫn là trống rỗng. Hắn lại thay đổi mấy cái đồng dạng cầu thí, cũng là đồng dạng kết quả. Nguyên chiếu buông lỏng ra tay nàng, vẻ mặt tao xét đánh biểu tình, cúi đầu nhìn thời Hạ liếc mắt một cái, kia biểu tình quả thực đều phải khóc ra tới. Này, như thế nào sẽ không có linh căn? Ngoặc kép. Sao đây là, thời Hạ có điểm ngốc, quay đầu nhìn xem đại sảnh cái khác người, phát hiện đại gia tất cả đều là một bộ đậu má biểu tình. Làm sao vậy, nàng nhịn không được hỏi, không linh căn, thực nghiêm trọng sao, đâu chỉ là nghiêm trọng, nguyên chiếu đều muốn khóc, không có linh căn liền không thể dẫn khí nhập thể, không thể dẫn khí nhập thể liền không thể tu luyện. Không thể tu luyện nàng tư chất tâm tính lại hảo cũng không chỗ sửa a. Này liền giống vậy, một người tiêu hết sở hữu tích tụ, che lại một cái sự thượng xinh đẹp nhất nhà xí, mới nhớ tới chính mình căn bản không cần ị phân giống nhau. Có so này càng khổ bức sao? Trong lúc nhất thời mọi người, sôi nổi chiều thời Hạ phát tới an ủi đôi mắt, ai có thể tưởng được đến cái thứ nhất thông qua vấn tâm giai thiên tài. Cứ nhiên sẽ là cái không có linh căn, không thể tu luyện phế tài. Sự thật này quả thực làm người không thể tin. Hết chương.